Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 319, Dawson ra tay. Còn tiếp tục tìm kiếm đi. Nửa ngày, Chu Hạo đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Tìm tới cung điện, đều là bằng vào vận khí của mình. Tưởng tượng có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỗ này di tích không gian vô cùng to lớn, đến bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, đều không có truyền ra thăm dò đến cuối tin tức, so Chu Lâm đảo di tích không gian còn muốn kỳ dị. Thời gian cực nhanh, một đảo mắt đã qua một tuần. Sâu trong lòng đất, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, luyện hóa trái cây, trên người hắn tản ra nóng bỏng khí tức, này khí tức đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng, trái cây phục dùng hoàn tất, Chu Hạo đứng dậy, thực lực lại tăng lên một chút. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Những ngày gần đây, hắn vừa tìm được một chút linh quả, sau đó dùng đến để thăng thực lực của mình. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không do dự, rời khỏi nơi này, về tới mặt đất bên trên. Chu Hạo, Chu Hạo. Tại hắn vừa trở về mặt đất thời điểm, trên người bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Trương Kiền, thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói. Nghe Trương Kiền thanh âm tựa hồ tâm tình chập chờn so sánh lớn. Vừa rồi di tích một chỗ phát sinh chiến đấu. Nói đúng ra là khiêu chiến. Hai người phân biệt là Mặc Quốc Xích cùng EU quốc cha bên trong. Trương Kiền nói. Chu Hạo trong lòng hơi động, Xích phía trước độc từ được đến một tòa cung điện bên trong bảo vật. Mà cha bên trong là thần nguyên bảng danh sách đệ tứ cường giả. Đột phá hai đạo bình cảnh, chiến đấu kết quả như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo liền vội vàng hỏi, ngang tay, hai người bọn họ người nào cũng không có làm sao người nào. Trương Kiền thanh âm bên trong còn có một tia khiếp sợ. Hiện tại tin tức đã truyền ra, Xích tuyệt đối là thông qua bảo vật đem thực lực của mình tăng lên tới đột phá đệ nhị bình cảnh mức. Độ, cái thứ hai bình cảnh sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, phía trước Xích thực lực chỉ là bình thường, trong thời gian ngắn vậy mà phát sinh lớn như vậy tăng lên. Hắn hiện tại chỉ là hỏa hệ nhất hệ dị năng đột phá đạo thứ nhất bình cảnh. Chân chính chiến đấu hắn không nhất định là Xích đối thủ. Chu Hạo tiếp tục đi tới lấy. Hắn lựa chọn những cái kia không có bao nhiêu cường giả tiến lên phương hướng. Dạng này có khả năng nhiều đặt chân những cường giả khác không có đặt chân khu vực. Ngoặc kép, lúc này một nơi Chu Hạo đang ở đi tới. Bỗng nhiên hắn cau mày. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống. Ba vị cường giả xuất hiện. Mà lại tại hướng về hắn vị trí cấp tốc bay tới. Dawson, Pew, Hoác Liệt, Chu Hạo nhìn xem ba người. Trong đó Dawson mang theo Hoác Liệt. Tốc độ cũng hết sức kinh người. Hắn tâm niệm vừa động. Hướng phía mặt khác một chỗ bay đi. Bất quá ba người này vẫn là đi sát đằng sau. Đi theo ta. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Hoác Liệt cũng là hồn thú sư. Tại Dawson trợ giúp dưới, tốc độ kia không thua hắn, tự nhiên có khả năng một mực đi theo hắn. Tại liên tục một giờ sau, Chu Hạo ngừng lại, oanh, oanh, nơi xa mấy người cấp tốc bay tới, đứng thẳng giữa hư không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Hạo, Dawson, Pew, không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì, ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem trên không hai người âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo, ngươi còn hỏi chúng ta chuyện gì? Thứ một tòa cung điện bị ngươi lừa gạt, nhưng ngươi đạt được nhiều như vậy linh quả, ngoại trừ tăng cao thực lực, khẳng định còn có mặt khác, giao ra một chút cho ta. Dawson vẻ mặt lạnh như băng nói. Phía trước Dawson đám người coi là Chu Hạo không có đạt được nhiều ít bảo vật. Sau này Chu Hạo bỗng nhiên bùng nổ thực lực cường đại như vậy. Đánh bại dễ dàng Đỗ Lạc. Sau đó tòa thứ hai cung điện, tòa thứ ba cung điện xuất hiện. tòa thứ ba cung điện thậm chí khiến cho Xích thực lực nhảy lên đột phá thần nguyên cảnh cái thứ hai. Bình cảnh, bọn hắn biết Chu Hạo thu hoạch khẳng định rất lớn. Dawson trong lòng đối Chu Hạo vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi vừa vặn gặp Hoắc Liệt. Hoắc Liệt nói phát hiện Chu Hạo. Piu cũng tại, cho nên Dawson khó mà đè nén phẫn nộ trong lòng. Ra tay rồi, ha ha, Dawson, có thể được đến bảo vật là bản lãnh của ta. Ngươi một mực níu lấy chuyện này không thả. Không cảm giác mình có chút bụng dạ hẹp hòi sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cười to nói. Cái kia Xích đạt được nguyên một tòa cung điện bảo vật. Ngươi tại sao không đi liên hệ người khác vây công hắn? Chu Hạo, mặc cho ngươi hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Vẫn là giao ra trên người bảo vật đi. Dawson vẻ mặt biến hóa một thoáng. Vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thuần túy là trong lòng phẫn nộ. Kỳ thật còn có một tia ghen ghét. Coi như biết mình bây giờ hành vi quả thật có chút quá phận. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Dựa vào cái gì Chu Hạo cùng Xích đều chiếm được bảo vật. Liền hắn đến không đến. Hắn cùng Chử Huyền thực lực không kém nhiều. Chỉ cần vận khí tốt một điểm. Liền có thể hạ gục Chử Huyền. Trở thành đệ nhất thế giới cường giả. Hắn Dawson quyền thế thao thiên. Cái gì cũng không thiếu. Trở thành người mạnh nhất. Đây là hắn lớn nhất khát vọng. Dawson thân ảnh cướp động. Hướng Chu Hạo kéo tới. Ánh mắt của hắn lừa một thoáng Chu Hạo trường kiếm. Hắn biết Chu Hạo trường kiếm là một kiện bảo vật. Mà lại Chu Hạo còn có một cái vô cùng chân quý áo giáp. Lực phòng ngự kinh người. Kiếm quang vung lên. Xen lẫn mãnh liệt phong hệ dị năng gợn sóng. Trong không khí đều truyền đến một trận tiếng phá hủy vang. Vô cùng dọa người. Đồng thời, đông đảo lôi điện đem Chu Hạo bao phủ lại. Đây là Piu công kích. Đến mức Hoắc Liệt, tại vừa lúc đến nơi này liền nhanh chóng trốn. Dùng thực lực của hắn cũng không phải Chu Hạo đối thủ. Nếu như Chu Hạo giận lây sang hắn, thậm chí có khả năng đưa hắn đánh giết. Chu Hạo trường kiếm vung lên, cùng màu trắng đao gió đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Chu Hạo ngăn cản không nổi, màu trắng đao gió trực tiếp đâm vào trên người hắn. Chu Hạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, hắn khí thế trên người cũng hơi giảm bớt một chút. Ha ha, ta Chu Hạo thậm chí có may mắn nhường thần nguyên bảng danh sách thứ hai. Đệ tam cường giả hợp lại đối phó ta. Chu Hạo cười to nói. Piu, Dawson là bởi vì cung điện bảo vật sự tình. Ngươi có lý do gì đối phó ta? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn cả người tản ra lôi đình gợn sóng nam tử. Hừ, Chu Hạo, ta đã sớm nói. Phòng ngự áo giáp xuyên ở trên người của ngươi là lãng phí. Piu âm thanh lạnh lùng nói. Ô... Nói như vậy thoại về sau là hết thảy bảo vật chân quý nên đều giao cho ngươi Piu trên tay. Nhưng ngươi Piu sử dụng liền không lãng phí. Ngoặc kép, Chu Hạo trên mặt xuất hiện một tia nụ cười chế nhạo. Piu vẻ mặt âm trầm, gia tăng trên tay công kích. Rất nhiều công kích kéo tới. Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng di chuyển. Hắn khí thế trên người mặc dù đang giảm xuống. Thế nhưng giảm xuống rất chậm, này Chu Hạo phòng ngự lại mạnh lên. Dawson vẻ mặt âm trầm, hắn rõ ràng cảm thấy mình thực lực tiến bộ không có Chu Hạo nhanh. Chờ chiến đấu trong chốc lát về sau, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một đạo trái cây, sau đó trực tiếp cắn một cái. Hắn khí thế trên người lại đang nhanh chóng tăng trở lại. Đáng chết! Tiếp tục như vậy căn bản không làm gì được Chu Hạo. Dawson càng là âm trầm. Hắn cũng không biết Chu Hạo trên thân đến cùng có nhiều ít khôi phục thực lực linh quả. Bỗng nhiên, nơi xa một vị cường giả trải qua nơi này. Là Dawson, Piu, còn có Chu Hạo, ba người bọn họ tại chiến đấu. Vị cường giả này biến sắc. Hắn là thần nguyên bảng danh sách bài danh thứ 9 y nước cường giả Vân Ba Đạt. Mặc dù đứng hàng bảng danh sách thứ 9, thế nhưng Dawson, Pew, Chu Hạo bất kỳ người nào đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Đi, ngoặc kép, Vân Ba Đạt không dám dừng lại, cấp tốc hướng phía một chỗ phương tiến về phía trước. Chu Hạo đang không ngừng bay lượn, thừa nhận từng đạo công kích. Hắn đã cầu viện, Trừ Huyền đang ở chạy đến. Mặt khác hắn cũng đang tìm rời đi chi pháp. Lúc này Chu Hạo linh hồn hoàn toàn tản ra. Bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở hắn linh hồn thăm dò khu vực biên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.